Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 04, mũi tên. Đi qua mấy đầu rối bời hẻm nhỏ về sau, John đi vào một cánh cửa trước. Cánh cửa này là cái cửa gỗ, nhìn có chút cổ lão, cùng quanh mình tường xi măng bên cạnh không hợp nhau. Bất quá cánh cửa này năm đó ngăn trở ba tên cao giai ác ma hợp lực vây công. Đương nhiên, nó hiện tại ngăn không được John. Nó trực tiếp liền bị đẩy ra. Bên trong căn phòng diện tích không lớn, nhưng là cái kia lộng lẫy dây dán tường còn có đạp lên liền biết giá cả không ít thảm. Biểu thị chủ nhân nơi này là cái rất bỏ được tiêu tiền chủ. À, trừ những vật này bên ngoài, trong gian phòng đó còn có một đống lớn dùng bình ngâm ếch xanh thi thể. Không biết tên thảo dược, gọc gỗ, cùng một cái ngồi liệt trên mặt đất khô gầy kẻ lang thang. Cái kia kẻ lang thang hai mắt vô thần, tựa hồ tựa như là gặp tức sẽ chết tại một trận bệnh nặng đồng dạng. Mà bên cạnh hắn là một tấm rộng lượng cái ghế. Cái kia trên ghế đang ngồi lấy một người cao mã đại đầu chọc người da đen. Người da đen này ăn mặc cùng mình màu da hoàn toàn tương phản trắng noãn âu phục. Mang theo một đỉnh đời cũ mũ da, tay trái cầm một cây đỉnh khảm nạm lấy đầu lâu thủ trưởng. Tay phải chính bóp ở bên cạnh kẻ lang thang trên đầu. Người da đen này chính là Midnight lão cha, cái quán ba này lão bản. Mà Constantine cũng nhìn ra được, hắn giờ phút này ngay tại rút ra bên cạnh cái kia kẻ lang thang linh hồn. Người chừng nào thì có thể học được gõ cửa? Midnight nhìn thấy John đi tới, một mặt khó chịu chất vấn. Đến đi, ta từ bước qua cổng cái thứ nhất bậc thang lúc, người liền biết ta muốn tới. Không phải sao? John một mặt không quan trọng lẩm bẩm. Sau đó liền tùy ý ngồi vào Midnight trước mặt, thuận tay còn chỉ bên cạnh cái kia kẻ lang thang. Gia hỏa này là ai? Vani, Decker, Midnight thản nhiên nói. John sững sờ, hắn tuyệt đối không cách nào đem cái này nhìn xem sẽ chết kẻ lang thang. Cùng cái kia suốt ngày giống như là tập thể dục cuồng nhân Pani, Decker liên hệ đến cùng một chỗ. Gia hỏa này hôm qua vậy mà tại trên địa bàn của ta cùng một cái cấp thấp ác ma ra tay đánh nhau. Còn đánh nát ta ba bàn lớn, ta phải cho hắn chút giáo huấn. Midnight nhìn ra John nghi hoặc, liền nói, a, như vậy, ác ma kia đâu? Ta rất tốt bụng, dùng thánh ngôn đem hắn đưa vào thiên đường. Midnight nói xong, khóe miệng dò dỉ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. John đưa tiễn bả vai. Người thật đúng là chi kỷ a. Tốt, ngươi có chuyện gì? Mau nói. Midnight không nghĩ lại cùng đối phương pha trò, mau đem chủ đề túm lên quỹ đạo. Ta vừa rồi làm mộng. John nói ra, ta muốn để ngươi giúp ta đoán một cái. Midnight nhíu nhíu mày, tựa như là nhớ tới cái gì thật không tốt về lấy. Ngươi tìm đến ta chính là vì nhường ta nhìn ngươi cái kia buồn nôn. Mộng, đúng vậy. A, lúc này mộng cũng không phải cái gì, hai con ngựa được giao phối, chàng cảnh. Constantine tranh thủ thời gian giải thích nói. Trên thực tế, đó cũng không tính là mộng. Vừa rồi ta đụng phải một cái quái nhân. Hắn cho ta nhìn một đoạn huyễn tưởng. Cái kia trong ảo tưng, ta lại phải ung thư phổi. Lập tức sẽ chết cái chủng loại kia. Lời này vừa nói ra, Midnight cũng lăng một cái. Thủ hạ của hắn ý thức từ cái kia kẻ lang thang đầu lên nâng lên. Tên kia nháy mắt liền mới ngã xuống, giống như là vừa mới nhận cái gì cực hình. Sáp, chết loại kia. Midnight lặp lại, đồng thời giọng nói trùng điệp cắn lấy chết cái chữ này lên. Đây không có khả năng. Đúng vậy a. Ta biết không có khả năng, bất quá, cái kia đoạn huyễn tượng thực quá thật. Đồng thời người kia nói, cái này huyễn tượng biểu thị tương lai. Hơn nữa ta tại trong thành này ngốc nhiều năm như vậy, chưa thấy qua người như vậy. Hắn tựa như là một cái Bác sĩ, dù sao, ta hiện tại cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Người phải giúp ta tính toán. John nói, đồng thời vẫn không quên thêm một câu. Đừng quên, người còn thiếu ta ân tình đâu. Midnight sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Mặc dù lúc trước hắn sắc mặt cũng không tốt. Bất quá, thật sự là hắn thiếu John ân tình. Phải biết, một cái mới nhập cảnh người da đen muốn tại London có một chỗ quầy rượu của mình. Tại thời đại kia bối cảnh xuống là cỡ nào phiền phức. Hơn nữa, toàn bộ ma pháp vòng tròn bên trong đều biết. Thiếu John, Constantine ân tình, cái kia so cùng ác ma làm giao dịch càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, Midnight đến mau đem nhân tình này cho con. Tốt, a, cầm nó. Midnight lão cha thoáng suy nghĩ một chút, liền nắm tay trượng mang theo đầu lâu phía kia đưa cho Constantine. Mà Constantine hiển nhiên là biết rõ cái này quá trình. Hắn trực tiếp liền nắm tay nắm lấy đi. Nháy mắt, trận kia cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Mình vừa mới trải qua hết thảy. Tất cả đều quen biết tiến nhanh thêm lật ngược đồng dạng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại qua một lần. Trong lúc này, tự nhiên cũng bao quát mình nằm tại trên giường bệnh cái kia đoạn huyễn tưởng. Vài giây đồng hồ sau, ếch ếch ngạch a, Midnight lão cha đột nhiên gào thét, một cái kéo qua tay bên trong thủ trưởng. Sao, làm sao? John một mặt mộng bức hỏi. Hắn chú ý tới, Midnight mũ dạ biên giới, chảy ra một đạo rõ ràng vết mồ hôi. Trời ạ, ông trời a. Midnight lão cha như trong cơn ác mộng bừng tỉnh, thở hổn hển, cái này thật đáng sợ. John đương nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nào, chẳng lẽ người kia nói là sự thật? Ta thật muốn chết. Lão cha chật vật quay đầu. Không, ngươi chết không? John sững sờ, vậy ngươi khẩn trương như vậy hề hề làm gì? Hỗn đản, Midnight bỗng nhiên quát. Ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì. Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu ngươi có khả năng cầu hết thảy. Cầu bọn hắn để ngươi tranh thủ thời gian chết đi. John càng mộng. Ta làm cái gì a? Ngươi cho tên kia khói. Mẹ nó, ngươi vậy mà cho hắn khói. Vẫn là hai cây. A, John nháy nháy con mắt. Ta, ngươi có phải hay không hấp linh hồn hấp này? Bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại a. Đừng hắn sao nói nhảm. Từ chỗ nào điếu thuốc bên trên, ta nhìn thấy một cái vô cùng đáng sợ đồ vật. Không, ta không thấy được hắn, bởi vì ta thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào hắn. Tên kia nếu là giáng lâm, ngươi liền xong, chúng ta liền đều xong. John ngốc suy nghĩ, bất quá hắn có thể nhìn ra được. Midnight cũng không phải là đang diễn trò. Còn thất thần làm gì? Đi tìm cái kia mặc áo choàng trắng. Hiện tại, chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Midnight quát, không hề đứt đoạn lầm bầm. Tiên sư nó, ngươi cái sao chổi. Ta liền biết không nên thiếu ngươi ân tình. Nha, John cũng hoảng. Mặc dù, hắn căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao, hắn tranh thủ thời gian đoạt môn chạy ra Midnight văn phòng. Đại khái 20 phút về sau, London một lối đi bên cạnh, một người mặc màu vàng áo khoác ra hỏa, ngay tại một cái rác rưởi thùng bên cạnh điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì. Một lát nữa, hắn cuối cùng đem đầu từ rác rưởi trước rút ra, mà trong tay của hắn là một cái viên giấy, người kia vội vàng hấp tấp. Đem viên giấy mở ra, mà tấm kia nguyên bản không có chút nào chữ viết trên giấy. Bây giờ lại hiện ra, một cái mũi tên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.